Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92, chương 93, đấu giá 3. Cầu phiếu đề cử. Tiết Cá đánh ra giá cả cũng coi là giá trên trời. Coi như con cá này tại khó bắt chung quy là một con cá mà thôi. Nếu là một con cá như vậy tuyệt đối không đáng đồng tiền. Thiếu gia, ta lúc nào có thể ăn lên cái này Tiết Cá a? Vượng Tài một mặt hâm mộ nhìn xem đập tới Tiết Cá mập mạp hỏi. Nằm mơ thời điểm, hắn lười biếng ngồi trên ghế. Đã ra khỏi ba kiện vật đấu giá y nguyên không có mình muốn. Một buổi đấu giá chỉ có 6 cái vật đấu giá mà thôi. Đã ra khỏi ba kiện đều không có mình thích như vậy tiếp xuống khả năng liền càng nhỏ hơn. Vượng Tài, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chân lý đại nhân, nữ vương đại nhân cho mời. Cảm giác có người sau lưng đang gọi mình. Hắn quay đầu lại, gọi ta. Hắn có chút không thể tưởng tượng nổi chỉ mình. Ngẩng đầu nhìn lầu 2 phòng số 2. Đường Na ngồi tại phía trước nhất. Hướng hắn cười một tiếng, ngọa táo. Thật đang gọi mình. Trong lòng của hắn giật mình. Mình lúc nào như thế có mặt bài. Đúng, nữ vương đại nhân để ngài đi lên ngồi. Đưa tin nam tử cung kính trả lời. Nữ vương đại nhân mời hắn đi lên ngồi. Ngồi ở một bên nam nhân kinh ngạc trong mồm có thể bỏ vào một nắm đấm. Người này vậy mà có thể làm cho nữ vương đại nhân cho mời. Hắn đến cùng thân phận gì? Nói đùa sao? Nữ vương đại nhân sẽ gọi hắn. Nam người nữ nhân bên cạnh ngọt ngào trong thanh âm mang theo khinh thường. Hoàn toàn không tin. Tam trưởng lão hay là hắn thúc thúc a? Mặc dù không phải thân thúc thúc nhưng quan hệ còn là rất không tệ. Ngay cả nàng cũng không có tư cách đi lầu 2 trước mắt cái này cà lơ phất phơ nam nhân có tư cách. Gì? Nếu như nói là thật. Vậy hắn đến cùng nữ vương đại nhân có quan hệ gì? Trong lòng hai người tràn đầy nghi hoặc. Mang tin nam nhân ép rút. Can. Liền không có lý hai người bọn họ. Cái kia đi thôi. Hắn ứng tiếng đứng người lên. Truyền tin nam nhân làm cái tư thế mời đi tại phía trước. Đường Tiếu cùng Vượng Tài đi theo hắn đi lầu 2. Ngọa tào, thật đúng là mời hắn a. Người này đến cùng ai vậy? Nam nhân nhìn Đường Tiếu đi theo, nhịn không được kinh ngạc phát nổ nói tục. Còn tốt vừa mới bắt đầu hắn đổ nhào chén nước mình không nói gì lời khó nghe. Không phải, nam nhân nhịn không được dùng mình một cái. Mình hôm nay làm một kiện cỡ nào sáng suốt sự tình. Lầu 2, thuận xa hoa thang lầu xoàn ốc đi lên. Lầu 2 trải toàn bộ là gỗ sàn nhà. Chung quanh bày sức tương đương xa xỉ. Rất nhiều quý báu kỳ thạch đặt ở hành lang hai bên. Các loại quý báu bồn hoa nhiều vô số kể. Ánh đèn càng là dùng cực phẩm sinh vật đèn. Loại này đèn chẳng những nhan sắc khác nhau với lại sẽ theo ánh đèn tản mát ra một loại đề thần. Tỉnh não mùi thơm, đi đến hành lang trung ương, một loạt cửa phòng, ở giữa nhất trên cửa phòng viết đại trưởng lão ghế, bên cạnh liền là nhị trưởng lão ghế, đẩy cửa vào, nữ vương đại nhân, chân lý đến, cung cung kính kính, ngữ khí không mang theo một tia lên cao âm ý tứ, bình thản bên trong mang theo cung kính bên trong mang theo khúm núm, ân, Đường Na ừ nhẹ một tiếng. Không quay đầu lại, kề bên này trên vách tường dán giấy vàng. Cực tốt quý báu đầu gỗ làm thành sàn nhà. Mà ngồi cái ghế là thượng hạng dây leo biên chế. Cái bàn trực tiếp là một gốc cây rút. Can, cây này rút, can, đi qua rèn luyện phản xạ sinh vật đèn quang mang. Toàn bộ hình dạng tựa như là một cái phục trên đất lão hổ. Trong gian phòng đó trừ bỏ Đường Tiếu cùng Vượng Tài cũng liền ba người. Ngoại trừ nữ vương đại nhân Đường Na cùng Mạc Lôi bên ngoài chỉ còn lại vừa mới truyền tin nam nhân. Truyền tin nam nhân nói xong đứng ở một bên hầu hạ. Ngồi bên này, Mạc Lôi chỉ Đường Na bên trái cái ghế nói. Tạ ơn nữ vương đại nhân hậu ái. Hắn trước là hướng về phía Đường Na cung cấp chắp tay biểu thị. Cảm tạ, lại đối Mạc Lôi cung cấp chắp tay biểu thị chào hỏi. Rời qua ghế mây ngồi ở Đường Na bên trái. Vượng Tài đứng tại Đường Tiếu bên người. Cái này là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy tiếp xúc Đường Na. chỉ cảm thấy cách thật xa liền có một cỗ mùi thơm chui vào trong lỗ mũi. Loại mùi thơm này rất nhạt, nhưng vô cùng hấp dẫn người. Đó cũng không phải một loại nào đó nước hoa vị đạo càng nhiều thì giống như là mùi thơm cơ thể. Mùi thơm cơ thể loại này vị nói, vô luận như thế nào đều ngăn cản không được nó phát ra. Với lại có mùi thơm cơ thể người phần lớn có một loại đặc thù mị lực. Cũng tỉ như nói Đường Na, trên người nàng vị đạo có thể khiến người ta không tự chủ trầm mê. Coi như không nhìn nó cái kia nghiêng nước nghiêng thành mặt y nguyên có loại muốn phải quỳ lạy tại nàng dưới gấu quần xúc động. Nữ vương đại nhân tìm ta chuyện gì? Thanh âm hắn nhu hòa hỏi. Không có việc gì không thể tìm ngươi. Có phải hay không cảm thấy phía dưới cùng ngươi ngồi cùng nhau người rất phiền a? Đường Na không biết đạo hát cái nào vừa ra, vậy mà hỏi tới lời như vậy. Nguyên lai Đường Na một mực đang chú ý mình. Nữ vương đại nhân đều thấy được. Đằng sau nữ nhân kia thật buồn nôn. Chấm ngoặc kép, hắn thành thật trả lời. Hắn thấy hết thảy hoang ngôn tại Đường Na cặp kia thấu triệt dưới ánh mắt cũng giống như không có. Mặc quần áo, nữ nhân kia nhưng là có tiếng buồn nôn. Đường Na nhàn nhạt nói. Cái này giống như mặc kệ chúng ta sự tình a nữ vương đại nhân. Hắn bất đắc dĩ cười khó được Đường Na có thể cùng hắn trò chuyện một ít lời đề. Đương nhiên, lần đấu giá này đi nhất làm cho ta cảm thấy hứng thú vốn là đệ lục trọng cấp 9 phòng ngự trang. Bị chuẩn bị, hiện tại càng chờ mong tăng ma hành giả thưởng thức tính cơ giáp. Đường Na nhiều hứng thú mắt nhìn. Đường Tiếu nói, tăng ma hành giả cái kia hai kiện cơ giáp ta ngược lại thật ra gặp một lần. Cái kia đẹp không cần nói cũng biết. Tin tưởng đến lúc đó định sẽ không để cho nữ vương đại nhân ngài thất vọng. Đường Tiếu cười yếu ớt. Lấy, ngày bình thường cả lơ phất phơ ngữ khí trở nên có chút nhu hòa. Đường Na thở dài. Đáng tiếc, là cấp một cơ giáp. Như là cao cấp còn cân nhắc đưa nó vỗ xuống đến. Chấm ngoặc kép, nữ vương đại nhân không cần thở dài. Tin tưởng rất nhanh tăng ma hành giả liền có thể chế tạo ra cao cấp cơ giáp. Đến lúc đó kiện thứ nhất còn không phải dâng hiến cho ngài. Như thế không cần. Ngươi tới phòng đấu giá có cái gì muốn đập sao? Đường Na cười rời đi chủ đề. Ngay cả Đường Na chính mình cũng kỳ quái. Hôm nay tại sao mình lại nhiều lời như vậy? Hơn nữa còn là đối một vị chỉ đã gặp mặt vài lần nam nhân. Chẳng lẽ là bởi vì người này là hắn giới thiệu tới? Có lẽ là a. Đường Na trong lòng cũng nói không thấu vì cái gì. Hắn cười một tiếng. Đã tới phòng đấu giá này tự nhiên là có muốn đồ vật, bất mãn nữ vương đại nhân nói. Ta xác thực muốn đập ít đồ. Chỉ là không biết đạo có hay không. A, là cái gì? Đường Na hỏi. Một bộ công pháp. Hắn nghiêm túc trả lời nói. Nữ vương đại nhân công pháp tại đệ nhị trọng đấu giá hội. Cũng chính là ngày mai. Mạc Lôi lập tức nói với Đường Na, vậy thì chờ ngày mai đập xuống đây đi, nhìn thực lực của hắn xác thực cần một bộ công pháp. Vậy liền cảm tạ nữ vương đại nhân tương trợ, tin tưởng ngài vừa ra tay nhất định có thể cầm xuống. Hắn cảm kích liền ôm quyền, đã Đường Na nói nếu như vậy công pháp của mình tính là có chỗ dựa rồi. Nếu là mình muốn, ngày mai công pháp tuyệt đối là mình. Đang khi nói chuyện thứ tư kiện vật đấu giá lấy 200 kim tệ giá cả thành giao. Thứ tư kiện vật đấu giá là một viên 30 năm lão nhân sâm. Ngoại trừ tư bổ khí huyết bên ngoài đối với thường xuyên tu luyện cao thủ tới nói xem như rất cao. Cấp thuốc bổ, thứ tư kiện vật đấu giá đập xong. Dưới đài tiểu nhị lập tức lại mang lên đến một cái dương. Cái dương nhìn rất nặng. Bịch một tiếng bị đặt ở trên mặt bàn. Canh thứ nhất. Converter, Hố Siang, IRINIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/177883 dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.